Cự Long thức tỉnh, chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 611. Nhưng Fred hiện tại đã thành ra như thế rồi. Tôi thấy anh cũng thần uy vô biên. Không biết có thể giúp Lena đáng thương nhà chúng tôi thoát khỏi kiếp nạn lần này hay không? Lục Hy nghe vậy thì cười nhạt đói. Kiếp nạn của con gái ông chính là con quỷ máu này. Nó đã bị tôi thu phục. Ông đừng lo, cô bé sẽ khỏe mạnh sống tiếp. Nhưng hãy nhớ, thể chất của cô bé đặc thù nên không được kết hôn. Nếu không chồng của cô bé sẽ không sống lâu được đâu. Nghe vậy, Vittorio vừa mừng vừa lo. Mừng chính là con gái đã được bình yên. Lo chính là con gái không thể lấy chồng. Vậy phải làm sao đây? Con bé qua đêm nay mới đủ 18. Đang là độ tuổi đẹp nhất. Chẳng lẽ con bé lại phải sống một cuộc đời cô quạnh mãi sao? Nhưng Lục Hy lúc này đã sải bước ra xa. Chỉ trong phút chốc là đến bờ biển. Rồi đi về phía con tàu Blue Diamond. Anh cũng bất lực với chuyện của Lena. Mà Victoria này còn có mối quan hệ không rõ ràng với giáo hội Lai. Lục Hy không muốn dây dưa nhiều. Lục Hy về đến thuyền. Lập tức nói. Lái thuyền. Chúng ta quay về thôi. Chris lập tức điều khiển cho du thuyền quay về. Lục Hy đứng trên boong tàu đón gió. Im lặng không nói. Một lúc sau, Lyman vẫn không nhịn được mà hỏi. Anh Lục, cho tôi được hỏi là anh đã giao đấu với ai trên đảo vậy? Lục Hy lạnh nhạt nói. Đánh với một tên thuộc giáo hội Lai. Lyman nghe vậy thì lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Giáo hội Lai, với thân phận của ông ta thì biết đến sự lợi hại của giáo hội Lai cũng là bình thường. Giống như một đất nước ẩn mình, thế lực ẩn náu trong đó cực kỳ khủng bố. Nếu không phải giáo hội không muốn dính líu đến quyền lực thế tục thì nước Ý đã không để yên cho bọn họ như bây giờ. Lục Hy lợi hại như vậy rồi mà giáo hội Lai cũng có người có thể chiến đấu với anh một trận. Vậy cũng đủ thấy được thực lực siêu phàm của bọn họ. Lúc này, Lyman cũng trở nên im lặng. Mấy tiếng sau, du thuyền cập bến, mọi người đi vào nhà trọ. Lục Hy một mình tới tạm biệt Jennifer. Trên đường đi khi nhớ tới khoảng thời gian chung sống với Jennifer trong vài ngày này. Lục Hy cũng là trăm mối ngổn ngang. Anh và Jennifer định sẵn chỉ là một đôi chồng hờ vợ tạm. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Suy nghĩ đến mấy cũng vô dụng. Cứ như vậy sau hơn 3 giờ lái xe, mọi người cũng đã đến được Milan. Trọ lại tại khách sạn Plaza. Cùng lúc đó trong nhà thờ thánh Ferro tại Vatican, Augustus lại một lần nữa đẩy cánh cửa gỗ bước vào căn phòng khiến hắn cảm thấy vô cùng bức bối kia. Giáo hoàng tràn ngập hương vị tháng năm vẫn ngồi đọc sách. Thánh nữ của giáo hội như cũ đứng sau giáo hoàng với vẻ mặt vô cảm. Thưa giáo hoàng bệ hạ đáng kính. Fred đã trở lại nhưng bị thương nặng nề. Có thể cần tới sự giúp đỡ của người. Augustus quỳ một gối xuống nói. Cách chương.